Theo đuổi vợ câm, chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, Khả Hân không biết mình đã trở về nhà như thế nào, thậm chí, ngay cả khi chị An lo lắng hỏi. Han cô có chuyện gì cô cũng không buồn đáp. Chỉ bước tập tễnh lên phòng rồi đóng cửa lại. Tự, nhốt mình trong đó, cô ngồi trên giường, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy chân. Tựa đầu vào đó và lặng lẽ khóc, nước mắt dần dần thấm ướt hai đầu gối, khiến Khả Hân cảm thấy có chút đau xót. Cô bỗng nhớ ra lúc đi đến nhà ba mẹ chồng cô bị quẹt xe, đầu gối đập xuống lòng đường va phải hòn đá nhỏ, chắc đã bị xước ra nên bây giờ mới thấy đau như vậy. Khả Hân cười tự giễu, cô chợt phát hiện ra mỗi lần từ nhà chồng trở về, không phải đau lòng, muốn chết thì chính là bị thương. Hiếm có lần nào cô lành lặn trở về. Cô tự an ủi bản thân, không cần để ý đến những lời mẹ chồng nói. Rốt cuộc, suốt bổn năm nay bà luôn coi cô là cái đỉnh trong mắt, sớm muộn gì cũng muốn vứt bỏ. Chỉ cần Đình Phong đối với cô tốt, kiên định với lời hứa của anh là được. Nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Đình Phong lúc ở nhà bên đó, Khả Hân cảm thấy hơi có lỗi khi chỉ lo phát tiết sự đau khổ của bản thân mà không để ý gì đến anh. Thực ra lúc đó tâm trạng cô rối bời vì việc mẹ chồng yêu cầu cô ký giấy ly hôn, lại còn bắt cô rời xa anh và con trai, đến một nơi nào đó không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Điều này khiến toàn bộ lý trí của cô bị thiêu đốt, cô không thể suy nghĩ được gì nữa, mà chỉ làm theo bản năng. Do đó, khi nhìn thấy Đình Phong cô mới lập tức bỏ đi như vậy. Hiện tại khi đã bình tĩnh lại, Khả Hân bỗng lo lắng cho Đình Phong. Cô đoán rằng bà Kim Nhã cũng sẽ nói chuyện này, thậm chí yêu cầu chính tay anh phải viết giấy ly hôn cho cô ký. Cô không nghi ngờ tình cảm của Đình Phong dành cho cô, dù nó chưa thể sâu sắc đến mức để được gọi là yêu, nhưng cũng đã không phải là sự chán ghét, coi thường nữa. Bởi vậy Đình Phong rất có thể vì cô mà xung đột với mẹ mình. Đây chính là điều mà Khả Hân không mong nhìn thấy. Dù có oán mẹ chồng đối xử với mình bất công đến mức nào, cô cũng không mong tình cảm mẹ con giữa bà Kim Nhã và Đình Phong bị rạn nứt. Khẽ thở dài, Khả Hân đứng lên bước vào phòng tắm. Đây là thói quen của cô mỗi lần cô có chấm chuyện buồn phiền hay thể xác mệt mỏi. Dòng nước ấm áp hay mát lạnh đều sẽ giúp xua tan đi những điều không thoải mái. Chiếc áo ngoài được cởi ra dễ dàng, nhưng đến lượt cởi chiếc quần bò thì Khả Hân rên lên một tiếng. Dù không thể nói được nhưng cô vẫn có thể phát ra một số âm thanh nhất định. Chẳng qua âm thanh này tương đối khó nghe, nên Khả Hân rất hạn chế phát ra. Vết thương ở đầu gối nghiêm trọng hơn là Khả Hân tưởng. Da thịt cô vốn trắng nõn mềm mại, ngày thường chỉ cần đụng nhẹ là có thể bị thâm tím đến vài ngày chưa biến mất. Huống hồ là đầu gối bị đập mạnh xuống mặt đường như thế này, phần da thịt xung quanh vết thương đã bắt đầu sưng lên và chuyển dần sang màu xanh tím, còn phần da bị xước dính vào vải quần nên khi cô cởi ra nó cũng bị kéo theo và chảy máu. Cố nén cơn đau đang lan dần ra khắp chân trái và máu bắt đầu nhỏ thành giọt rơi xuống nền phòng tắm. Khả Hân tìm kiếm giấy sạch trong đó và lau nhẹ nhàng. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương nên biết vết thương của mình không nên dính nước mà cần phải sát trùng ngay. Cô với lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh, che lại những đường cong quyến rũ trên người. Sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm và tìm hộp thuốc gia đình. Chấm, sát trùng vết thương bằng cồn là bước bắt buộc nên làm Khả Hân vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy miệng vết thương đau xót cực kỳ khiến cô phải cắn môi để ngăn chặn tiếng rên rỉ. Mỗi lần, miếng bông y tế dính cồn lau trên miệng vết. Thương là mỗi lần Khả Hân suýt khóc. Nhưng cô kiên nhẫn làm tỉ mỉ từng chút một. Sát trùng, xong, mồ hôi thấm đẫm trên mặt Khả Hân. Cô lại dùng gạc để băng lại L44 cá tim sau. Đố, Tạo Tĩnh bước vào hông Tân Di. Tên, rửa để tránh làm ướt vết thương. Sau khi ra khỏi phòng tắm, trên người Khả Hân mặc một chiếc váy mềm dài qua đầu gối để che đi vết thương trên chân. Cô không muốn để Đình Phong lo lắng. Bỗng nhiên, Khả Hân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang. Cửa phòng đột ngột bị mở bung ra. Đình Phong bước vào phòng, hơi thở phát ra gấp gáp lạnh lẽo đến nỗi khiến Khả Hân rùng rợn, nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra vết đỏ trên má anh. Cô vội vàng bước tới muốn vươn tay chạm vào đó như bị anh gạt phắt đi. Trên tay còn nguyên cảm giác đau đớn do bị cánh tay cứng như sắt của anh đẩy ra. Khả Hân sửng sốt, cô cảm thấy ánh mắt Đình Phong nhìn cô rất kỳ lạ, phảng phất nhiều nỗi niềm, tức giận, cay đắng xen lẫn cả thất vọng. Lòng cô trầm xuống, cô không biết anh và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Khả Hân bị hành động tiếp theo của Đình Phong làm cho hoảng sợ. Cô thấy anh ném một tờ giấy vo tròn vào mặt cô. Nụ cười của anh cực kỳ lạnh lẽo. Đây là điều cô muốn. Tờ giấy bắn vào người Khả Hân rồi lăn tròn xuống dưới chân cô. Cô cúi người để nhặt lên, đồng thời đôi lông mày hơi nhíu lại. Động tác này khiến vết thương ở đầu gối của cô đau đớn. Tuy nhiên, khi đứng thẳng lên, gương mặt cô lại tỏ ra bình thản, dường như cảm giác đau đớn ở chân không ảnh hưởng gì đến cô. Vuốt phẳng tờ giấy mà Đình Phong vừa ném, Khả Hân nhận ra đây chính là tờ giấy từ cuốn sổ mà cô bỏ quên bên nhà ba mẹ chồng. Gương mặt cô tái nhợt khi đọc lại nội dung trong đó. Có lẽ khi đó quá mức tức giận vì lời yêu cầu của mẹ chồng nên cô mới viết ra những lời này. Không ngờ lại bị Đình Phong đọc được. Bây giờ cô đã biết tại sao anh lại tỏ ra tức giận như thế. Khả Hân vội vàng ra dấu muốn giải thích. Như ánh mắt trước kia của anh khi vẫn còn có thành kiến với cô. Điều này khiến tim Khả Hân thất lại. Hai cánh tay bất chợt buông thõng xuống. Đột nhiên cô lại không biết nói gì với anh. Sao? Cô giải thích đi. Hay cô chột dạ vì đây chính là suy nghĩ thực sự của cô trong suốt mấy năm qua. Đình Phong nhếch miệng cười lạnh, trong lòng tràn đầy sự cay đắng. Anh những tưởng suốt thời gian vừa qua cô thật lòng muốn ở bên anh, tha thứ cho anh. Nhưng đến cuối cùng, thứ mà cô muốn vẫn là rời bỏ anh. Thậm chí dám mang theo con trai của anh Di. Nhớ đến lần mà Khả Hân uống say, cô đã nổi giận chỉ trích anh. Cũng chính lần đó anh mới biết được cô mong muốn có tự do. Anh có thể cho cô điều này, nhưng với điều kiện sự tự do đó nằm trong lòng bàn tay anh. Từ giây phút cô quyết định hiến thân cho anh, tất cả những thứ của cô đều thuộc về anh, bao gồm thân thể, trái tim, tự tôn và cả sự tự do ngu xuẩn này nữa. Đình Phong bước tới gần, khí thế mạnh mẽ khiến Khả Hân phải lùi bước. Hai người giống như đang ở trong trận đấu, kẻ chinh phục còn cô là con mồi yếu ớt. Cả hai vờn đuổi nhau cho đến khi cô đã kiệt sức không thể thoát khỏi móng vuốt của anh thì anh mới dừng lại, cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Cô muốn ly dị và mang con trai đi. Đừng có nằm mơ. Cho dù chán ghét cuộc hôn nhân này đến cổ nào thì cô cũng phải tiếp tục chịu đựng. Đến khi nào tôi chơi chán trò chơi hôn nhân này? Tôi, hay nói đơn giản là chơi chán cô rồi, cô mới được phép biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nên, tiết quyền quyết định luôn thuộc tôi. Còn cô bắt buộc phải tuân thủ những quy định của trò chơi. ấy, nếu dám tự ý có suy nghĩ muốn tự do, tôi tuyệt đối sẽ hủy hoại nó, cho dù là đánh gãy chân cô và xích lại. Những lời nói tàn nhẫn của Đình Phong khiến thân hình Khả Hân lung lay như sắp đổ. Cô phải dựa vào bức tường phía sau lưng mới có thể chống đỡ được thân thể của mình. Người đàn ông trước mặt cô giống như một tên ác ma với đôi mắt đỏ rực vì tức giận, nhưng trong đó chứa đựng cả sự điên cuồng. Người đối diện, cô không thể tin được người này y lại chính là người đêm qua vẫn mỉm cười dịu dàng với cô, ôm cô vào lòng thủ thỉ nói chuyện. Không phải, đây chắc chắn không phải là Đình Phong. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Khả Hân, Đình Phong cảm thấy đau xót, nhưng lập tức cơn tức giận lại chiếm cứ toàn bộ trái tim anh, khiến anh bước đến ép sát thân thể cô, vuốt ve đôi mắt, chiếc mũi rồi đến cánh môi và sau đó dừng lại ở chiếc cổ cao thon thả của cô. Nếu có thể, anh bực sự muốn cắn mạnh vào chiếc cổ đó đến chảy máu để lưu lại dấu vết của anh trên người cô. Khi đó, vĩnh viễn cô cũng không thoát khỏi cái bóng của anh. Đình Phong buông tha Khả Hân rồi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Sự thô bạo của anh khiến cô lập tức sụi lơ xuống đất, đầu gối lại, một lần nữa đập mạnh xuống nền sàn nhà. Cơn đau buốt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Máu bắt đầu rỉ ra và thấm ướt miếng gạc buộc xung lanh. Khả Y Hân đờ dẫn nhìn vào côn cửa đóng. Không chỉ đóng lại phòng ngủ của mình, đóng lại cả hy vọng về tương lai của cô. Khả Hân khóc, nằm trên mặt đất để khóc. Máu và nước mắt dường như hòa vào thân thể cô, tạo nên một khung cảnh thê mỹ đến đau thấu tim gan. Cách chương.